Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Hoàng Yến gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Ải Mỹ Nhân. Ngày hôm nay quả thật là những tình tiết vô cùng thú vị. Tâm An không biết phải nói như thế nào, bởi vì cô gái tin tâm kia đúng là không hề đề phòng em trai của mình đã bị cô em dâu đánh cháo và cho cô uống thuốc. Vậy liệu thuốc này sẽ khiến cho Tâm rơi vào trạng thái ra sao và cuộc đời của Tâm sẽ đi về hướng nào? Bởi vì ngày hôm nay hai đứa em của cô sẽ bán cô cho người khác. Hãy cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này cùng với Tâm An và kênh Bụi Phố quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like video này, chia sẻ video này và hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi ngay cho quý vị tập 3 của câu chuyện Ải Mỹ Nhân. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tâm cầm ly sữa và tu ực một hơi. Cô cũng cảm thấy rất mừng bởi vì vợ chồng Hiếu nhận ra lỗi lầm của bản thân. Nhưng một lúc sau, mặt mày của Tâm xa sầm, quay cuồng và gục luôn tại chỗ. Hiếu bước vào khi mà Tâm vừa mới ngã quỵ. Làm vậy có ổn không vợ? Sao mà không ổn chứ? Thế anh muốn chị ấy bán căn nhà này rồi ôm tiền đi thật xa à? Anh Hiếu, dừng xe. Ở đây. Đúng rồi, họ nhắn đến điểm hẹn ở đây. Em gọi xem họ đến chưa. Hiếu và Lan xuống xe, đỡ Tâm đặt xuống vào một góc tường. Chúng nó nhằn mặt nhìn nhau bởi vì cái nắng gay gắt, mồ hôi của chúng túa ra đầm đìa. Thằng Hiếu chốc chốc cứ áy náy, lại ngoái lại nhìn Tâm. Nó không muốn bán Tâm như thế này đâu, nhưng là do Tâm ép nó. Hiếu sốt ruột. Sao rồi? Không nghe máy anh à? Thế tại sao em bảo là chắc chắn cơ mà? Tại sao anh cáu với em chứ? Thì họ cũng cọc trước cho mình rồi còn gì. Đây, họ nhắn tin lại rồi đây. Đọc tin nhắn xong, Lan cứ như vậy tiến vào bên trong con hẻm. Hiếu thấy như vậy, vội vàng kéo vợ lại và hỏi. Này, em đi đâu thế? Đi lấy tiền chứ đi đâu. Anh dìu chị Tâm, theo em, nhanh lên. Hay thôi mình về. Anh cứ thấy sao sao ấy. Anh bị khùng à? Đến đây rồi. Mau, kéo bà Tâm đi. Hiếu không dám cãi lời vợ, đành cúi xuống dìu Tâm theo sát phía sau Lan. Hai đứa nó đi sâu vào gầm cuối con hẻm nhưng lại chưa thấy ai. Đợi chờ không thấy ai, Hiếu sốt ruột giục vợ ra thì bất ngờ chúng nó bị ai đánh bất tỉnh tại chỗ. Một người đàn ông trong bộ đồ màu đen, đội mũ lưỡi chai, cố tình che đi khuôn mặt, tiến đến dìu Tâm bước ra bên ngoài. Hắn ta dìu Tâm ra đến gần đường lớn thì không may va chạm vào một người đàn ông khác, làm cơ thể của Tâm không may bị ngã quỵ. Hắn ta nhanh chóng đỡ lấy Tâm, cúi đầu xin lỗi người kia, định rời bước đi thì nhận thấy sự bất thường. Anh kia đứng lại, tôi là cảnh sát, phiền anh xuất trình giấy tờ tùy thân. Người đàn ông vừa bị đụng chạm tiến lên khi nhận thấy sự khả nghi trong ánh mắt tên đội mũ đen. Tên đội mũ lưỡi chai nghe nói như vậy thì thoăn thoắt bế Tâm lên, định bụng chạy đi thì thật là bất ngờ bị anh chàng kia đạp mạnh cho một cú từ phía sau. Cơ thể của Tâm tuột khỏi cánh tay của hắn. Hắn bất đắc dĩ tìm cách trốn thoát và bỏ lại Tâm. Anh cảnh sát tiến lại đỡ Tâm ngồi dậy và vỗ tay vào mặt của cô. Này, cô gì ơi, cô tỉnh lại đi. Tâm lúc này mới mơ hồ tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, khuôn mặt của anh cảnh sát đập vào mắt của cô, làm cho cô ngỡ ngàng. Theo phản xạ, hai tay của cô ôm lấy ngực của mình. Anh là ai? Tôi là cảnh sát, tôi tên Dũng. Cô bị kẻ xấu hãm hại, cũng may là tôi phát hiện kịp. Kẻ xấu ư? Lục lọi lại trí nhớ, Tâm nhớ là cô đang ở nhà để sắp xếp đồ đạc, rồi nói chuyện với cây Lan, uống sữa. Phải rồi, từ sau khi cô uống cốc sữa kia, thì cô buồn ngủ và không biết gì nữa. Đúng cái lúc ấy thì thằng Hiếu và con Lan chạy từ trong hẻm chạy ra. Chị Tâm! Cái giọng cùng với vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ của cái Lan rồi đến thằng Hiếu làm cho Tâm vô cùng tức giận. Cô quay sang cảm ơn Dũng rồi kéo Hiếu và Lan về nhà. Sự thẳng thắn của cô gái kia làm Dũng như nhìn thấy bản thân của mình vậy. Anh bất giác nhoèn môi cười, một nụ cười vô thức hồn nhiên. Cuộc gặp gỡ tình cờ với Tâm làm Dũng quên bén đi nhiệm vụ mà anh đang cần phải làm. Cho đến khi cô đi khuất, anh mới sực nhớ đến nó. Nụ cười trên môi của anh tắt hẳn, trở lại vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi, bắt tay vào nhiệm vụ chính. Lúc này tại nhà của Tâm. Hai đứa nói cho chị biết đi, có phải hai đứa bỏ thuốc cho chị không? Cái Làn mặt cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Tâm. Dạ em... Thằng Hiếu đỡ lời cho cái Làn. Chị ơi, bọn em sai rồi. Chị tha lỗi cho bọn em. Chị em mình quay trở lại cuộc sống như ngày trước, có được không chị? Thế mày có phải là em trai của tao không Hiếu? Tao luôn hết lòng hết dạ vì mày. Tao bỏ cả thanh xuân con gái hy sinh lam lũ là vì muốn cho cuộc sống của mày tốt hơn. Vậy mà sau bao nhiêu năm, tao lang thang nơi đất khách quê người trở về, mẹ thì mất, tao lại càng thương mày, hy sinh thêm mấy năm giúp mày cưới vợ, chăm con cho mày. Bây giờ, tao nhận lại sự ích kỷ, dã tâm của mày. Có phải là vì ngôi nhà, vì tài sản của tao hay không? Được, chúng mày thích ý, tao để lại cho chúng mày đấy. Nhưng từ nay về sau, đừng có gọi tao là chị. Tao không chấp nhận đứa em trai, em dâu như chúng mày. Kìa, chị Tâm, buông ra đi. Cái Lan mừng thầm khi thấy mọi sự như nó mong muốn. Nó cố tình giữ tay Hiếu lại, nhìn Tâm kéo vali ra ngoài. Lang thang ngoài đường, Tâm chậm rãi bước đi từng bước. Cướp, cướp! Một người đàn bà trung niên vừa xách giỏ đồ, vừa hét lên khi bị một tên áo đen cướp mất túi xách trên tay. Tâm đứng gần đó chạy tới giành giật với tên áo đen kia. Cô khăng khăng giữ cho bằng được cái túi xách của người đàn bà kia, đến mức tên áo đen rút dao găm ra để đe dọa cô. Hắn cục xúc dơ dao đâm vào mạn sườn của cô, làm máu từ cơ thể của cô chảy ra đầm đìa. Người đàn bà trung niên chạy lại thấy như vậy là toáng lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Tên áo đen kia lúc này mới chịu buông tay và bỏ chạy. Tít tít, âm thanh và mùi thuốc sát trùng làm cho cô sợ hãi bừng tỉnh. Người phụ nữ trung niên bên cạnh lo lắng. Con gái, con không sao đi chứ? Con còn đau ở đâu không con? Dạ cháu không sao, chỉ là nơi này, cháu không muốn ở lại nơi này. Kể từ ngày chứng kiến cảnh bé Chi được đưa ra từ căn phòng cấp cứu của bệnh viện, trong tiềm thức của Tâm luôn hoảng sợ khi nhắc đến hai chữ bệnh viện. Nó như một chứng bệnh sợ hãi, khiến cho cô hoảng loạn mà nhớ lại cái cảnh tượng đau thương của bé Chi. Tay của Tâm vô thức giật đứt băng truyền trên tay và bước xuống giường. Kìa, cháu đang bị thương, không đi được đâu. Cháu không ở lại đây được, không được. Cháu phải đi, cháu phải rời khỏi đây. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng ai đó đang tiến lại rất gần. Trước mặt Tâm, hình bóng ấy mập mờ rồi dần dần cô ngất lịm đi. Cô đang còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của ai kia, vội vàng đỡ lấy mình. Tình hình của cô ấy thế nào rồi thưa bác sĩ? Vết thương khá sâu, cần phải tĩnh dưỡng và bồi bổ nhiều hơn. Mà nếu như đến bệnh viện được ấy, thì là tốt nhất. Vâng, cảm ơn bác. Có gì tôi liên hệ với bác sĩ sau. Bác sĩ rời đi, bà Ngân nhìn con trai vội nói. Có ổn không con? Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Chẳng phải bác sĩ cũng nói cô ấy mắc hội chứng sợ bệnh viện sao? Nên chúng ta đưa cô ấy về nhà thế này là cũng ổn rồi. Nếu mà còn ở đấy, tình hình vết thương khéo lại nghiêm trọng hơn. Cứ để cô ấy lại đây một thời gian, cho đến lúc cô ấy khỏe, mẹ nhá. Nếu là trước kia, Dũng nghĩ rằng Tâm đang muốn tiếp cận anh. Nhưng có đến mức phải bị thương nặng như thế này hay không? Với lại nghe mẹ anh kể, cô ấy rất cương quyết giúp đỡ giành lại cái túi. Chắc có lẽ chỉ là tình cờ mà anh lại gặp cô đến hai lần trong cùng một ngày. Anh cứu cô rồi, cô lại giúp mẹ anh. Bác sĩ cũng là những người tin tưởng, không thể nào có sự kẻ hở cho ai đó muốn giở trò. Bà Ngân tranh thủ xuống bếp nấu cháo cho Tâm. Trên phòng, Dũng cũng đang trầm mặc suy nghĩ thì nghe Tâm nói mớ. Trong mơ, Tâm nói mê man. Chị ơi, đừng mà, đừng rời xa mẹ. Con đang ngủ thôi có phải không? Mẹ sẽ đợi con ở đây. Con tỉnh lại đi, là con không còn đau đớn tủi hờn. Không, tôi không muốn ở lại đây. Không! Mồ hôi trên trán của Tâm ướt đẫm. Dũng bước lại nhẹ nhàng, lấy khăn thấm cho cô. Khoảnh khắc này ánh mắt của Dũng nhìn Tâm không rời. Anh cảm nhận được sự cô đơn và sự khắc khổ trong con người của cô. Bàn tay của anh vô thức vuốt lên má của cô. Bên ngoài, bà Ngân vừa bê tô cháo lên, thấy được cảnh tượng động lòng của con trai bà. Bà khựng chân, miệng tủm tỉm cười. Đứa con trai bướng bỉnh của bà làm bà mong ngóng cháu đến mỏi mòn lại không có. Đây chắc chắn là cơ hội mà ông trời mang đến cho bà. Tâm mở mắt tròn xoe, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh là... anh cảnh sát. Cô tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ tôi... Cô cứ nghỉ ngơi đi. Vết thương của cô rất nặng, không cử động mạnh được đâu. Người cô giúp là mẹ của tôi, còn đây là nhà của tôi. Bà Ngân lúc này cũng bước vào, tay bê một tô cháo. Con gái, tỉnh rồi à? Dậy ăn một chút cháo nhé con nhé. Ngày hôm sau, Dũng phải đi công tác đột xuất. Tâm ở lại nhà Dũng. Tâm và bà Ngân có vẻ rất hợp nhau. Họ tâm sự chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện. Bà Ngân rất cảm mến cô gái này. Bà lục hết những bức ảnh từ thời thơ ấu của Dũng để cho Tâm xem. Bà còn kể rất nhiều về từng giai đoạn của Dũng. Ngay cả bức ảnh từ thời cởi chuồng của anh cũng được bà Ngân tìm ra cho bằng được. Tâm xem, nhìn nó và tủm tỉm cười không ngớt. Một tuần sau, sức khỏe của Tâm cũng dần ổn định. Cô muốn xin phép bà Ngân rời đi, nhưng bà lại quyết tâm giữ Tâm lại cho bằng được. Tâm cũng không thể nào phũ phàng mà dứt áo ra đi. Cô đồng ý đợi Dũng trở về để nói lời tạm biệt, sau đó cô sẽ rời đi. Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Ngân và Tâm đang nấu cơm. Bà Ngân mỉm cười nói với Tâm. Chắc là thằng Dũng nó về, con vào thay đồ trước đi. Để đấy, bác ra bác mở cổng cho. Tâm nghe lời bà Ngân vào thay đồ. Một lúc sau trở ra thấy sắc mặt của bà Ngân tái mét. Cô ngỡ ngàng chưa kịp hỏi chuyện gì thì thấy một cô gái khác cùng với một đứa trẻ đang ngồi trong phòng khách. Tâm cầm tay bà Ngân và gặng hỏi. Có chuyện gì thế à bác? Họ là ai ạ? Bà Ngân có phần hoảng loạn. Bà thốt lên. Họ là... Đúng cái lúc ấy cô gái và đứa bé kia cũng ngoái lại nhìn về phía Tâm. Ánh mắt của Tâm chạm thẳng vào đáy mắt của cô gái kia. Từng đường nét trên khuôn mặt cô ta hiện ra rõ mồn một. Tâm như đứng chết sững tại chỗ. Chân cô cứng đờ không thể nào cử động. Miệng cô bắt đầu lắp bắp gọi tên cô gái kia. Trinh. Đúng là Trinh rồi. Trinh nào? Cô à? Cô có nhận nhầm người không? Tôi tên là Trang, không phải là Trinh. Tâm, con ngồi xuống đi. Để bác giới thiệu với con. Đây là Trang, đồng nghiệp cũ của thằng Dũng. Tâm lúc này không tin, bởi vì cô nhớ rất rõ khuôn mặt cũng như là vóc dáng của Trinh. Trinh là ân nhân của cô. Cái chết của Trinh năm xưa cũng là một vết hằn lớn trong lòng của cô. Mà hiện tại Trang lại nhìn rất giống Trinh. Và còn cả đứa bé này, ánh mắt của nó tại sao lại quen thuộc quá. Tâm à, Tâm, con làm sao thế? Dạ vâng. Cũng hơn 7 năm trôi qua nên chắc có thể là con nhầm lẫn à. Trang nhìn Tâm sau đó nhìn sang bà Ngân. Bác à, cô gái này là ai ạ? Hình như trước kia con chưa từng gặp cô ấy. Đây là vợ sắp cưới của thằng Dũng. Tâm à, con chào hỏi với Trang đi. Tâm tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bà Ngân. Cô định lên tiếng thì Trang lại cất lời trước. Bác vừa nói đây là vợ sắp cưới của anh Dũng. Sao lại có thể như thế được ạ? Tâm với Dũng quen nhau cũng được một thời gian rồi. Ta lại rất mến Tâm nên chuyện đám cưới của hai đứa nó chỉ còn chờ đợi ngày tốt lành là cử hành thôi. Trang nghe xong thoáng chốc choáng váng. Tay của cô vịn vào thành ghế. Bác nói vậy thế còn cu bo thì sao? Bác nói cho cô ta biết đi. Bác nói đi. Chuyện của gia đình ta không khiến cháu phải quản. Nếu cu bo đúng là con của thằng Dũng thì trước sau gì ta nhất định bắt nó có trách nhiệm. À mà quên, hôm nay chúng ta có lịch hẹn với tiệm ảnh cưới, cũng đến giờ phải đi. Thật là ngại quá, không thể nào tiếp hai mẹ con cháu thêm được. Bác không cần phải đuổi khéo, cháu cũng chả muốn ở lại đây. Cháu không tin chuyện này, nhất định cháu phải tìm gặp anh Dũng để hỏi cho ra nhẽ. Thôi được rồi, tùy cô. Trang vừa dắt tay cô bò ra khỏi nhà, bà Ngân đóng cửa cái rầm. Mặt của bà hầm hầm, cơ thể nóng ran vì tức tối. Tầm rót cốc nước lọc mang đến cho bà. Kìa bác uống cho mát. Cảm ơn cháu. Bác à, bác có thể cho cháu biết chuyện gì xảy ra không ạ? Tại sao bác lại nói dối với Trang? Cháu là vợ sắp cưới của anh Dũng chưa ạ? Kể ra thì dài dòng, mà cái con bé Trang này, nó bám giết thằng Dũng nhà bác, nó có buông tha đâu. Bác nói thế, mong nó từ nay từ bỏ ý định với thằng Dũng đi. Cháu thấy Trang cũng tốt, còn cả thằng bé, nếu là con của anh Dũng như Trang nói thì bác tính thế nào? Con thì nhận, còn mẹ thì không. Trong lòng bác nhắm được mối cho thằng Dũng rồi, chính là con đấy. Con có đồng ý cùng với thằng Dũng nhà bác không? Chuyện này... Bà Ngân thấy Tâm lưỡng lự thì ôm ngực ho sạc sụa. Tâm đến bên vỗ lưng quan tâm hỏi. Kìa bác không sao chưa ạ? Bệnh cũ của bác tái phát đi mà. Bệnh cũ? Bác bị bệnh gì ạ? Bác thấy không khỏe ở đâu, để con đưa bác đi khám. Không cần, không còn thời gian nữa đâu. Bác, bệnh nào thì bác phải lạc quan chứ. Y học bây giờ tiến bộ, bệnh nào cũng có phương pháp điều trị mà. Bác bị ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi, không còn sống được bao lâu đâu con. Bác, chuyện này anh Dũng biết chưa ạ? Bà Ngân nhân lúc Tâm không để ý, nhỏ mấy giọt thuốc nhỏ mắt lên bờ mi, giả vờ như đang khóc, bà lại sụt sùi nức nở. Bác không muốn cho nó biết, bác không muốn nó lo lắng cho bác. Làm sao có thể chịu đựng được, bác phải nói cho anh ấy biết, nhất định phải có phương pháp điều trị chứ ạ? Bác xin con đấy Tâm, bác không muốn thằng Dũng nó lo lắng. Giờ bác chỉ có một tâm nguyện là nhìn thằng Dũng bước vào lễ đường, tay nắm người con gái nó yêu. Bác gái Tâm à, con có thể giúp bác hoàn thành tâm nguyện được không con? Bà Ngân đang ngồi trên ghế bỗng khuỵu xuống đất, tay bám vào đầu gối của Tâm. Bác xin con đấy Tâm à. Kìa bác mau đứng dậy đi. Con đồng ý à? Có thật không? Vâng, con đồng ý. Cảm ơn con nhiều lắm. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Bà Ngân và Tâm bên trong đã bày biện sẵn thức ăn trên bàn. Từ lúc Tâm thuận tình nhận sự khẩn cầu của bà vui mừng ra mặt, môi bà nhoèn miệng cười tươi rói, vỗ lên tay của Tâm. Chắc chắn là thằng Dũng nó về, con vào thay chiếc váy bác mới mua cho con, để bác ra mở cổng cho nó. Bác à, con nghĩ... Không có nghĩ ngợi gì hết. Hay là con lại quên cái chuyện con hứa với bác rồi? Con không quên. Thế thì mau vào thay đi. Bà Ngân gật đầu đáp ý, nhìn theo bóng của Tâm ẩn sau cánh cửa. Cứ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, miệng của bà lại tủm tỉm khúc khích không ngừng. Nhớ hồi sáng đi chợ. Bà Ngân, lại đây tôi bảo cái này. Có chuyện gì thế bà ba? Cái cô gái mấy hôm nay ở nhà bà là ai thế? Chồng xinh xắn đáng yêu nhỉ? Thế người yêu của thằng Dũng à? Ừ, đúng là người yêu thằng Dũng nhà tôi đấy. Con bé hoạt bát đáng yêu lắm. Bà Ngân ngại vì hàng xóm nên đành nói dối. Vì suốt ngày bị mấy bà hàng xóm trêu chọc chuyện vợ con của con trai mình, hôm nay nghe bà ba khen, bà Tâm lại càng huynh hoang, thuận nước đẩy thuyền. Thế thì chúc mừng cho bà. Bà tính bao giờ tổ chức đám cưới cho bọn nó? Chuyện này à? Tôi nói thẳng nhá, con gái thời này hiếm lắm, kiếm được đứa tử tế lại càng khó. Bà không mau dục thằng Dũng ấy, lại mất bồ như chơi. Mà thôi, tôi đi tập thể dục đây, mong sớm nhận được tin vui của nhà bà. Vâng, bà đi thong thả. Nghe những lời nói của bà Ngân lại lo nơm nớp. Tâm đúng là một cô gái tốt, thời này kiếm đâu ra một cô gái như vậy. Bà không thể nào để tuột mất một cô con dâu ngoan hiền, duyên dáng như vậy. Vừa cái lúc ấy, tiệm thuốc tây hiện ra trước mắt. Một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của bà. Bà Ngân cầm cái giỏ đồ qua đường và tiến thẳng vào tiệm thuốc. Mẹ ơi, mẹ ở trong này à? Sao con nhấn chuông mãi mà mẹ không mở cổng cho con? Tiếng của Dũng vang lên, căn ngang dòng suy nghĩ của bà Ngân. Bà sực tỉnh, tay cầm mấy cái bát, đặt xuống bàn, giọng nói lý nhí. À, mẹ đây. Sao tự nhiên mẹ thấy đầu óc choáng váng quá, đi lại không được. Dũng vội vàng vứt sấp tài liệu xuống mặt bàn, chạy lại đỡ mẹ. Mẹ thấy không khỏe ở đâu? Mẹ lại đây mẹ ngồi xuống cơ mà. Mẹ mệt ý, mẹ phải nghỉ ngơi. Mấy cái việc này mẹ để con về, con phụ giúp cũng được mà. Tay mở lọ dầu Phật Linh, nhỏ ra từng đầu ngón tay, sau đó ấn đều đều lên thái dương của bà Ngân. Dũng làm vô cùng thuần thục, bàn tay của anh nhịu nhàng, điêu luyện, làm cho bà Ngân dù đang giả vờ cũng cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Bà vỗ mấy cái vào cánh tay con trai. Bệnh tuổi già đấy mà con, mẹ cũng có làm cái gì đâu, cái tâm nó làm hết. Con bé nấu nướng ấy, ám mùi, mẹ vừa kêu nó vào tắm rửa, mẹ chỉ tranh thủ sắp bát đũa ra thôi. Lần sau mẹ cứ để đấy, con về con làm. Tuổi của mẹ bây giờ là tuổi an hưởng, cho khuây khỏa. Cha bố nhà anh mà biết nghĩ cho bà già này cơ à? Ấy vậy mà người ta bằng tuổi tôi có cháu bé cháu bồng, tôi đầy mong ngóng một cô con dâu đằng đẵng mấy năm trời mà lại chả có. Biết đến bao giờ mới có cháu mà bế với bồng đây. Chắc lúc ấy bà già này cũng sớm lìa cõi đời rồi. Mẹ nói cái gì vớ vẩn. Chẳng phải con nói rồi à, mẹ đợi con thêm mấy năm nữa, con đưa cả con dâu, cả cháu nội về cho mẹ. Mẹ còn khỏe lắm, mẹ về sống thọ hơn cả trăm tuổi ấy chứ. Đợi, tôi đợi anh cả mấy năm rồi, có thấy cái gì đâu. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con, anh lại chối nguây nguẩy. Bố anh mất sớm, để lại có mình tôi một thân một mình nuôi anh. Tôi nương tựa vào anh mà sống, ấy vậy mà giờ mong ngóng thêm con thêm cháu, anh lại cứ khất lần. Tuổi như tôi, sống nay chết mai, chứ ngày mai ra sao còn chưa biết đây này. Kìa mẹ, mẹ lại thế rồi. Tôi làm sao chứ, tôi không đợi được đâu, tôi nhất định là không đợi thêm được nữa. Ngày ngày mai anh phải đưa người yêu về đây ra mắt cho tôi. Vừa lúc này, Tâm trong bộ váy hồng xinh xắn, mái tóc đen láy buông ngang vai, bước ra mỉm cười duyên dáng. Bác ạ, anh Dũng mới về. Dũng thoáng chốc bị vẻ dịu hiền của Tâm hớp hồn. Bà Ngân nhìn theo ánh mắt con trai thì tủm tỉm cười rồi huých tay Dũng. Này này, Dũng, nhìn cái gì mà ngây người ra thế? Còn không đi tắm rửa rồi ra ăn cơm? Tâm nó kỳ công chuẩn bị lắm đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Dũng bước vội, sợ Tâm phát hiện ra vẻ ngại ngùng trong ánh mắt của anh. Còn Tâm thì e thẹn khi Dũng sượt qua. Thoang thoảng đâu đó một mùi hương dịu dàng, quen thuộc, gợi cho cô nhớ đến một điều gì đó mà nhất thời cô chưa thể nào nhớ ra. Tâm e thẹn khi Dũng sượt qua, thoang thoảng đâu đó một mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc, gợi cho cô nhớ đến một điều gì đó mà nhất thời cô lại chưa thể nào nhớ ra. Không khí bữa ăn lúc đầu hơi trầm, cả Tâm và Dũng đều ít nói, chủ yếu là bà Ngân gợi chuyện. Bà Ngân cầm đũa gắp thức ăn vào bát cho Tâm và cho cả Dũng. Hai đứa ăn đi, làm gì mà cứ e thẹn, như là trai về nhà vợ, gái về nhà chồng thế kia. Mẹ nói cái gì thế ạ? Tâm, em đừng để ý lời mẹ tôi nói. Tôi không nghĩ gì đâu, bác chắc là chỉ đùa cho vui thôi mà. Ôi giời, cái thằng Dũng nhà bác mọi khi nó đâu có ý tứ vậy đâu. Hôm nay có cháu ở đây, nó lại mới như thế đấy. Kìa mẹ, thế tôi lại nói sai cho anh à? Tâm nhìn hai mẹ con Dũng mà cứ cười tủm tỉm không ngớt. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được không khí vui tươi, ấm áp của một gia đình như vậy. Dù rằng Dũng và bà Ngân chỉ là người mới quen, nhưng ở bên cạnh họ, cô cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn khi lại sống cùng với gia đình em trai mình. Nhớ lại những chuyện mà Hiếu và Lan đã làm với cô lại chỉ khiến cho cô bực tức. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nói. Nói chuyện một lúc, đột nhiên Tâm cảm thấy cả người có nóng phừng phừng. Tâm còn đang suy nghĩ, thì Dũng lại lên tiếng. Mẹ ơi, điều hòa nhà mình bị hỏng à? Đâu có, mấy hôm trước người ta đến bảo dưỡng, Con bình thường mà con. Thôi, hai đứa cứ ngồi chơi. Mẹ về phòng mẹ nghỉ đây. Mẹ cảm thấy không được khỏe cho lắm. Bà Ngân đóng cửa phòng và ngồi cười không ngớt. Trong đĩa thức ăn bà chuẩn bị khi nãy, bà lỡ tay bỏ thêm ít thuốc kích dục để xây dựng thêm nền tảng cho mối lương duyên của đôi bạn trẻ. Chờ cho Dũng và Tâm về phòng, bà Ngân canh giờ đúng lúc thuốc phát huy tác dụng, thì bà mở cửa, lén ra trước phòng của Tâm và Dũng, gõ cửa rồi lại nhanh chân, lẩn trốn về phòng. Bên trong phòng Tâm, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng, từ bên trong truyền ra cái cảm giác bứt rứt khó chịu không nguôi. Cô cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, rồi sau đó đến cả chiếc quần dài. Tay của cô đưa lên mân mê trên cổ, người cứ nóng rạo rực, và trong đầu cô bắt đầu nhớ lại hình ảnh người đàn ông lạ mặt năm xưa đã từng quan hệ với cô. Cảm giác lúc này giống với cảm giác ham muốn ở cái đêm đầu đời của cô cùng với người đàn ông đó. Tầm lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, cô cầm cốc nước tu một hơi hết sạch, cảm giác khó chịu lại không hề thuyên giảm đi. Đúng cái lúc đó, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa truyền vào. Còn bên phòng của Dũng, ban đầu anh cứ tưởng rằng do thời tiết oi bức, điều hòa phòng cách cũ nên không đủ nhiệt. Giờ một mình trong phòng đóng kín cửa bật điều hòa xuống 16 độ, nhưng cơ thể của anh vẫn cứ hừng hực dâm gian. Rốt cuộc là bản thân anh đang bị cái gì đây? Đầu của Dũng bắt đầu gợi nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng, hình ảnh Tâm cứ mập mờ đâu đó trước mắt anh. Dũng lắc mạnh đầu, cởi bỏ đồ vào nhà tắm xả nước thật mạnh, mong rằng anh sẽ tỉnh táo hơn. Nước càng xả mạnh, người anh càng truyền đến cảm giác bứt rứt. Cho đến sau cùng chiếc khăn tắm vừa quấn lên người, bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Dũng bước ra. Cánh cửa phòng của Dũng và Tâm cùng được mở ra. Hai người nhìn nhau chớp nhoáng, tia lửa dục vọng trong cơ thể thôi thúc cả hai người tiến lại với nhau. Tâm nhìn thấy trên cơ thể của Dũng chỉ quấn khăn tắm, lại càng khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Đầu óc của họ bắt đầu u mê, mụ mẫn, bị ham muốn làm mờ đi lý trí. Trong thoáng chốc, Dũng lấy lại tỉnh táo, chạy thật nhanh vào nhà tắm và tiếp tục xả nước. Anh giam mình trong đó không biết bao lâu, cho đến khi cảm thấy làm chủ được lý trí, bản thân mình mới mở cửa bước ra. Bên ngoài Tâm đang vật lộn mãi, cuối cùng lăn ra ngủ lúc nào không hay. Sau đó Dũng cũng mệt và bước lên giường nằm cạnh Tâm. Bà Ngân hé cánh cửa và quan sát nãy giờ, thấy Tâm và Dũng kéo nhau vào phòng. Bà bịt miệng cười mừng rỡ, rồi sau đó cũng khép cửa phòng đi ngủ. Canh đến sáng ngày hôm sau, bà Ngân dậy gõ cửa phòng Dũng. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô cậu bên trong dần dần tỉnh giấc. Hai người giật mình tá hỏa nhìn nhau. Dũng lấy tay che miệng của Tâm lại, anh hắng giọng cất lời. Mẹ ơi, con đang đi vệ sinh một chút. Bà Ngân bên ngoài cứ cười không ngớt. Mau mau mà ra ăn sáng, mẹ sang mày gọi cái Tâm. Tâm nhìn Dũng, ký ức đêm qua ùa về. Cô chỉ nhớ khúc đầu mình mò sang phòng, rồi sau đó chắc chắn là... Nghĩ đến đây, mặt cô bừng đỏ, miệng cô lắp bắp. Tôi xin lỗi. Cô xin lỗi tôi à? Cô có lỗi gì mà xin? Là tôi cưỡng bức anh. Dũng bật cười vì câu nói ngây thơ của Tâm, nụ cười mà trước giờ anh chưa từng cười trước một người con gái nào cả. Chính cái sự hồn nhiên của Tâm lại làm cho Dũng quên đi sự cứng nhắc của bản thân mình. Anh cởi bỏ vẻ bề ngoài khô khan lạnh lùng và trở thành một chàng trai trầm ấm, có nụ cười tỏa sáng. Anh cười cái gì? Đáng cười á mà. Tôi biết anh sốc, nhưng anh yên tâm, tôi không bỏ mặc anh đâu. Thế cô tính làm gì với tôi? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã gây ra. Dũng tiến lại ép sát Tâm vào tường, ánh mắt của anh nhìn xuống, vô tình nhìn trúng nơi khe hở ở bầu ngực của Tâm. Tâm tròn xoe đôi mắt, vội vã lấy tay che ngực. Mặt của Dũng thoáng chốc gợi đỏ, anh lảng tránh, quay người hắng giọng cất lời. Đúng rồi, đương nhiên là cô phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi. Sau này tôi đi làm kiếm tiền về, bồi thường tổn hại tinh thần cho anh nhé. Người đàn ông vạn người mê như anh, thế chả nhẽ cô ta không có ý định gì với anh ư? Lời gợi ý rõ ràng như vậy, cô ta đang giả vờ ngốc hay là ngu ngốc thật sự? Anh trao đôi mày và gắt gỏng. Thế cô nghĩ rằng tiền có thể làm tôi ngôi ngoài à? Không những tinh thần mà thể xác của tôi cũng bị tổn thương. Cái này tôi... Cô tính sao thì tính, thể xác và tinh thần cô đều phải chịu trách nhiệm. Để xem sau này tôi sẽ trừng trị cô như thế nào. Nói rồi Dũng bước ra ngoài, trên khóe môi anh nở một nụ cười tinh ranh. Anh vốn dĩ định nói qua cho Tâm biết sự thật là anh và cô đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra cả. Việc đêm qua là ngoài ý muốn do mẹ anh bỏ thuốc. Nhưng cái sự ngốc nghếch của Tâm lại khiến cho Dũng không muốn cho cô biết sự thật. Anh muốn ở bên chinh phục người con gái này. Anh cảm nhận được sự gần gũi thân thuộc khi ở bên cạnh cô. Tiếng nói nơi con tim của anh cũng thôi thúc anh tiến đến gần bên Tâm. Tâm vẫn đứng đó, bần thần nghĩ ngợi về câu nói của Dũng. Cô luôn cảm thấy Dũng có gì đó rất quen thuộc mà nhất thời cô không thể nào nhớ ra. Miệng của cô lẩm bẩm. Thể xác này, tinh thần này, là sao nhỉ? Thì chả nhẽ... Này, anh kia, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Nhưng bà Ngân lúc này đã đứng canh sẵn ngoài cửa. Dũng ơi, con làm cái gì trong đấy mà mẹ gọi mãi không chịu mở cửa hả? Dũng bước ra khép vội cánh cửa lại. Anh biết tổng kế hoạch của mẹ mình nhưng cũng vờ như chưa phát hiện ra điều gì. Giọng của anh ấp úng. À mẹ, tại con đi vệ sinh hơi lâu ấy mà. Hôm nay mẹ nấu món gì thế à? Mẹ nấu canh chua mà con thích. Mau ra ăn đi, để mẹ vào mẹ dọn phòng cho con. Không được đâu mẹ. Sao lại không được? Chẳng phải mọi ngày mẹ vẫn vào để dọn dẹp cho anh còn gì. Thì là hôm nay con tự dọn được rồi mẹ. Là như vậy à? Mẹ còn lạ gì tính anh. Nào, để mẹ vào, mẹ dọn cho. Dũng giả vờ buông tay cho mẹ đẩy cánh cửa ra. Bất ngờ hơn khi nhìn vào trong, không hề thấy Tâm và chăn gối cũng xếp gọn gàng. Bà Ngân tiếp tục tiến vào đẩy cánh cửa nhà vệ sinh vì nghĩ rằng Tâm đang trốn trong đó. Nhưng bên trong lại không hề thấy Tâm. Dũng hết sức ngạc nhiên, ánh mắt của anh bất ngờ nhìn ra cửa thì thấy bàn chân của Tâm sau cánh cửa. Anh cố tình đùn đẩy dấu hiệu cho mẹ anh để mẹ anh nhìn ra Tâm, mà rốt cuộc bà Ngân lại không hề hiểu con trai của mình muốn cái gì. Cho đến khi bà tuyệt vọng vì không nhìn thấy Tâm trong phòng mới bước ra ngoài. Nhà mình dạo này nhiều dán, hay bỏ vào sau cánh cửa lắm. Để lát mẹ mang thuốc vào, mẹ xịt phòng cho con. Đấy đấy, vừa nói, lại thấy ngay con dán thế này. Chạy đi đâu? Tâm từ sau cánh cửa hoàng hốt nhảy ra. Dán ở đâu à bác? Ở đâu ạ? Con sợ dán. Bà Ngân nhìn Dũng, sau đó nhìn Tâm, quay ra tủm tỉm cười. Bác đập chết nó rồi, mới sáng sớm. Mà tại sao con lại đứng sau cánh cửa phòng của thằng Dũng thế này? Con sang chơi mà. Con nghe tiếng bác với anh Dũng. Con cũng chạy sang đây xem có chuyện gì. À thế à? Thế mà bác lại cứ tưởng... Bác, con với anh Dũng... Không có gì đâu. Bác đừng tưởng linh tinh à? Thật là không có gì chứ. Mà sao bác thấy con lại mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua thế này? Dũng đứng bên cạnh nghe Tâm trốn tránh nãy giờ thì bực bội. Lúc này anh mới bước lên, khoác tay vào vai của Tâm, nhìn mẹ mình và lên tiếng. Mẹ, đúng như mẹ nghĩ đi à? Kìa bác không phải đâu à? Bác đừng nghe anh Dũng nói linh tinh. Con bé này, thằng Dũng nhà bác nó thừa nhận rồi. Con còn cái gì mà ngại ngần? Hai đứa có tình cảm với nhau, bác lại càng mừng chứ sao? Bà Ngân vừa nói vừa ho lên mấy tiếng, như nhắc nhở cô về lời hứa của cô ngày hôm qua. Tâm lúc này ấp úng. Dạ thưa thưa bác, con, tụi con. Thôi, không cần phải nói nhiều, bác hiểu. Bác ra ngoài trước, hai đứa cứ từ từ mà ra sau. Bà Ngân nói xong tuồng tìm cười và bước ra ngoài. Bà còn nhéo mạnh thằng con trai yêu quý một cái đau điếng và thủ thỉ bên tai của con. Này, đừng làm con dâu của mẹ chạy mất đấy. Lúc này chỉ còn Tâm và Dũng. Tâm lên tiếng. Anh Dũng... Tôi làm sao? Trước sau gì mẹ tôi chả biết. Hay là cô định để đến lúc cái bụng của cô nó sưng to lên mình mới nói ra hả? Đến lúc ấy khéo khi tôi lại không cần cô phải chịu trách nhiệm nữa ấy chứ. Chắc gì tôi dính bầu chứ. Anh cứ đợi đấy, tôi không chạy đâu mà lo. Nói gì thì nói, chứ súng của tôi cũng nhạy lắm. Cô quên tôi là cảnh sát, có tay bắn siêu đẳng à? Phát nào, chúng phát nấy. Anh... thôi đi, anh đừng nói nữa. Tầm Ngượng chín mặt, chạy thẳng ra bên ngoài. Cô không ngờ Dũng lại có thể lầy lội đến mức như thế. Còn Dũng bên trong thì đắc ý cười lớn. Càng nói chuyện với cô gái này, anh lại càng thể hiện rõ sự nhây lì trong con người của anh. Điều mà trước giờ anh chưa từng thể hiện trước mặt một cô gái nào khác. Cũng kể từ ngày hôm đó, bà Ngân càng ra sức vun vén cho cặp đôi này nhiều hơn. Hôm nay cũng như mọi hôm, bà Ngân vội vàng xách giỏ đi chợ. Trước khi đi, bà còn không quên gõ cửa phòng của Tâm. Tâm ơi, bác phải đi chợ sớm để chọn mớ cá tươi. Hôm nay con giúp bác nấu đồ ăn sáng cho thằng Dũng nhá. Dạ vâng ạ. Cầm con dao trên tay, Tâm nhanh chóng thái nhỏ những cọng rau thơm làm một bát phở thơm lừng. Ấy vậy mà trong khi nấu ăn, tâm tư của cô cứ để trên mây, vô ý bị phỏng ở đầu ngón tay. Trong lúc Tâm đang bôi thuốc thì Dũng từ trong phòng bước ra. Cô làm cái gì ở đấy? Tâm lúng túng xoay người, giấu tay che đi vết phỏng. Bác đi chợ từ sớm nên nhờ tôi nấu bữa sáng. Anh không thấy à? Anh ăn luôn không? Để tôi múc ra tô cho. Hèn gì. Mà này, cô đang giấu cái gì đằng sau đấy? Có giấu cái gì đâu. Nè, đưa tôi xem nào. Dũng cụng đầu Tâm, đôi mày của anh trao lại. Một cảm giác xót xa dấy lên, bàn tay nâng niu, bàn tay bị phỏng của Tâm. Cô im tôi xem nào. Vừa nói anh vừa thoa thuốc, thật là đều đều trên vết phỏng của Tâm. Anh nhẹ nhàng nhất có thể, bởi vì sợ làm người con gái trước mắt của mình đau. Trái tim của Tâm lúc này thực sự xốn xang vì hành động ân cần của người con trai trước mắt. Trong lòng cô vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa thấy lo sợ. Cô sợ rằng khi Dũng biết về quá khứ của cô, liệu rằng anh có còn dành tình cảm cho cô như hiện tại. Khoảng thời gian sau đó, có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tâm. Cô như trở về thời con gái biết yêu, được yêu và cảm nhận tình yêu một cách chân thành nhất. Sống bên cạnh Dũng và mẹ anh, Tâm như được trở về tuổi thơ và hình như có gia đình thứ hai vậy. Còn bà Ngân thì càng vui mừng khi nhìn thấy tụi nhỏ quan hệ thắm thiết hơn. Kế hoạch bà sắp xếp coi như không uổng công. Về phần của Dũng, trái tim anh thật sự biết rung động. Tảng băng đóng chặt suốt hơn bao nhiêu năm qua, giờ đây đã thực sự tan chảy. Cảm giác sợ sệt lo lắng những cơn ác mộng hàng đêm cũng thuyên giảm dần mỗi khi anh nghĩ về Tâm. Phải chăng cô là định mệnh do ông trời sắp xếp đến bên anh, giúp anh được sống là chính mình? Một tháng sau, tại cơ quan làm việc của Dũng. Đến gần cơ quan, chiếc xe của Dũng thắng gấp khi anh nhìn thấy một cậu bé chạy ra phía trước mũi xe. Dũng bước xuống xe chạy đến, đỡ cậu nhóc dậy. Cháu có làm sao không? Thế nhà cháu ở đâu? Sao lại đi linh tinh thế này? Chơi ngoài này nguy hiểm lắm. Cháu không có nhà. Thế bố mẹ cháu đâu? Cháu không biết à? Cháu bị lạc mất mẹ rồi. Nào nào ngoan, kể cho chú nghe, cháu bị lạc mẹ đoạn nào? Cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không? Dạ không, cháu không nhớ gì cả. Cháu sợ lắm. Thằng bé nói xong thì khóc thét. Dũng xoa đầu của thằng bé. Nào ngoan, đừng khóc. Yên tâm, chú giúp cháu tìm lại mẹ. Thế cháu có nhớ đặc điểm nhận dạng gì của mẹ cháu không? Cháu không nhớ. À chú ơi, cháu nhớ ra rồi. Thằng bé vừa nói vừa móc sợi dây chuyền từ cổ ra, đưa cho Dũng xem. Đây là sợi dây chuyền mẹ cháu đeo cho cháu từ khi cháu còn bé à? Ánh mắt của Dũng nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ thằng bé. Anh nhìn không chớp mắt. Đôi chân của anh dần dần khuỵu xuống, bàn tay giơ lên chạm vào sợi dây chuyền kia. Lật lại mặt chữ thập trên sợi dây chuyền, tâm trạng của anh đang kích động sẵn nay lại càng bàng hoàng hơn. Miệng anh lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào. Sợi dây chuyền này có thật là của cháu không? Thằng bé có vẻ sợ hãi bởi vẻ hoang mang của Dũng. Bước chân của nó vô thức lùi lại, mặt nó đăm đăm nhìn Dũng, gật đầu và không nói gì. Từ phía xa, bóng hình một cô gái lấp ló, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Dũng và cậu nhóc kia. Đôi môi cô ta nhếch lên, nở một nụ cười nửa miệng. Trong thoáng chốc, Dũng cảm thấy bối rối. Bóng dáng ai đó đang tiến lại gần. Chàng chạy đến trước mặt Dũng, tỏ vẻ lo lắng, nắm tay con trai của mình, vừa nói cô ta vừa sụt sịt. Cu bò, may quá con đây rồi. Cái thằng bé này, sao con chạy linh tinh thế hả? Con làm mẹ lo lắng, con biết không? Mẹ ơi, bò sợ. Có mẹ đây rồi, không sao đâu con. Dũng bên cạnh, đi hết sự bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh hướng ánh mắt, nhìn người con gái bên cạnh, ngỡ ngàng cất lời. Trang à, là em phải không? Anh Dũng, thật sự là anh sao? Đó là sự gặp lại tình cờ của Trang và Dũng, và họ lại bắt đầu ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Nhớ lại chuyện cũ hơn 7 năm về trước. Anh Dũng, khi nãy bác gái bắt gặp em tình tứ với tên Kiên lúc làm nhiệm vụ. Em sợ bác hiểu nhầm, hay là lát anh về, anh giúp em giải thích với bác nhé. Dũng chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính mà đáp lời với Trang. Không cần đâu, mọi chuyện đều phải bí mật. Chuyện của chúng ta cứ tạm thời gác sang một bên. Lần này là nhóm tội phạm lớn, không thể nào khi xuất được. Anh nói như vậy là ý gì chứ? Tình cảm em dành cho anh không đáng để anh nhắc đến à? Anh làm em quá thất vọng. Trang bực bội vì sự thờ ơ của Dũng đối với tình cảm chân thành của cô. Đúng là khi chọn nghề cảnh sát, cô đã chấp nhận hy sinh về mặt tình cảm rồi. Nhưng cũng đâu phải vì vậy mà chuyện trong sự của đời con gái lại phải gác sang một bên. Rõ ràng là Dũng chấp nhận lời cầu hôn của cô. Anh và cô cũng quyết định tổ chức đám cưới ngày tháng sau cơ mà. Vậy mà đột nhiên Dũng lại nhận được nhiệm vụ đặc biệt. Anh dần thờ ơ trong chuyện tình cảm với Trang. Cô bực bội cũng xin đội trưởng nhập vào nhóm đặc biệt để cùng thực thi nhiệm vụ với Dũng. Nào ngờ ngay cái lúc đóng giả ấy lại bị mẹ Dũng nhìn thấy. Giờ cô muốn giải thích lại bị anh cấm cản, mà cái lý do anh đưa ra là vì muốn bảo mật thông tin cho đội đặc nhiệm. Dũng là chỉ huy của đội, lời anh nói ra bắt buộc cô phải tuân theo. Chính vì vậy, sự phẫn uất trong lòng của Trang mới phun trào. Bà Ngân vừa đi chợ về, tâm trạng khá bực tức khi nhìn thấy cảnh tình tứ của Trang và người đàn ông khác. Bà vừa mới mở cửa gặp Trang bò về, bà còn huýt dài, chửi rủa cô. Ngay sau đó, bà liền chạy vào phòng con trai và kể hết sự việc mà bà vừa mới chứng kiến. Cũng từ đó, bà Ngân ra mặt cấm cản Trang, lại gần Dũng. Dũng vì nhiệm vụ vẫn bắt Trang giữ kín bí mật, anh một lòng vì công việc mà bỏ bẵng đi Trang. Cho đến khi anh được cử đi Nhật để làm cảnh sát vùng, anh cũng bật vô âm tín với Trang. Cô bò lăn ra ngủ ngay trên xe của Dũng. Dũng và Trang bước xuống ngồi cạnh bờ hồ. Trang quay sang nói với anh. Cũng rất lâu rồi chúng ta mới được ngồi cạnh nhau như thế này. Ừ, đúng vậy. Cuộc sống của gia đình em ổn chứ? Cô bò rất đáng yêu. Em lấy chồng ngay sau khi bị trục xuất khỏi ngành sao? Lấy chồng à? Anh nghĩ rằng em đã lấy chồng sao? Anh... Đúng là em có con. Nhưng con của bố em là ai? Em không hề biết. Khi nãy Dũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền của anh đã bị mất từ 7 năm trước sau cây đềm ở bên Nhật. Nó xuất hiện trên cổ của cô bò. Nhìn thằng bé, anh lại thấy rất là gần gũi và quen thuộc. Trong đầu của anh đã thầm nghĩ, có lẽ nào cô bò là con của anh. Vậy mà giờ đây khi nghe Trang nói như vậy, lòng hoài nghi của anh lại càng sâu hơn. Em nói như vậy là sao? Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Bắt đầu từ lúc anh nhận nhiệm vụ nằm vùng đi Nhật, ngay sau đó em cũng xin đội trưởng đi theo. Em trà trộn vào đám con gái bị buôn từ Việt Nam sang Nhật. Lúc đầu cán bộ cấp cao nói đảm bảo an toàn về thân thể cho em, vì em là một cô gái chưa chồng. Nhưng ngay sau khi bị đưa sang đó, vào đêm đầu tiên em đã bị đưa đi tiếp khách, làm gái thực sự anh à. Cô bò cũng vì vậy mà nó ra đời. Chính vì thế em không hề biết bố cô bò là ai. Nhưng may mắn thay, chắc là ông trời thương xót, sau cái đêm định mệnh hôm đó em nhặt được sợi dây chuyền của người đàn ông kia làm rơi. Sợi dây chuyền đó em luôn đeo cho Cu Bo. Nó chính là tín vật để Cu Bo có thể nhận lại bố. Chàng vừa nói vừa để ý sắc mặt của Dũng. Cô cố tình dựng lên sự gặp gỡ tình cờ của Dũng và Cu Bo. Rồi cô ta xuất hiện cốt để lấy lòng thương cảm từ anh. Lúc đầu cô trở về tìm đến nhà mà không gặp được anh, cô cố tình nói với bà Ngân về thân phận thực sự của Cu Bo, mong bà Ngân chấp nhận cô. Nhưng thực sự, bà Ngân quả là người cương quyết. Tuy rằng chàng nói hết sự tình về việc mà bà Ngân nhìn thấy năm xưa là khi cô đang làm nhiệm vụ, nhưng bà Ngân nhất quyết không tin, không hề có ý định chấp nhận cô. Ngay cả chuyện chàng đưa Cu Bo đến nhà Dũng, cô tin rằng bà Ngân cũng chưa từng nói qua với Dũng, nên cô mới phải tốn công tìm kiếm diễn kịch trước mặt Dũng như lúc này. Cô lại vừa mới tức giận vừa lo sợ khi nhìn thấy sự có mặt của Tâm tại nhà Dũng, và Tâm lại được bà Ngân yêu quý. Cô không thể nào để mất Dũng một cách dễ dàng như vậy. Cô sẽ làm mọi cách để lấy thứ vốn thuộc về cô. Dũng bàng hoàng vì những gì Trang nói. Tất cả đều trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Có lẽ nào người con gái đêm đó cùng anh chính là Trang, và Cu Bo thật sự là con trai của anh. Có thật sự đêm đó em đã... Xin lỗi anh, em không giữ được sự trọn vẹn để về gặp anh. Trang, em bình tĩnh, em nghe anh nói này. Anh nghĩ có thể anh là bố của Cu Bo. Trang lúc này giả vờ tỏ ra ngỡ ngàng, mồm há hốc nhìn Dũng, nước mắt cô ta rưng rưng. Anh đang nói gì thế? Sợi dây chuyền trên cổ Cu Bo đúng là sợi dây chuyền anh đã làm mất đêm đó. Thời gian địa điểm em kể của đêm đó, anh cũng là cùng một người con gái khác. Thực sự người con gái đó là em sao? Chàng nghe xong vui mừng ôm chầm lấy Dũng. Anh nói thật chứ? Cu Bo thật sự là con của anh và em chứ? Em không nằm mơ đấy chứ? Lòng Dũng lúc này rối như tơ vò. Trái tim anh vừa biết rung động với Tâm, giờ đây lại biết tin mình có con với Trang. Ông trời đang trêu đùa anh sao? Giữa hai người đàn bà, một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm, anh thực sự biết phải làm sao đây? Tại nhà của Dũng, Tâm cùng với bà Ngân háo hức vừa sắm đồ cưới trở về. Bà Ngân cười tít mắt. Bộ này rất hợp với con. Tâm vẫn luôn đắn đo, cô quyết định nói ra nỗi lòng của mình. Bác à, nếu như con thực sự muốn làm vợ anh Dũng mà không phải vì thỏa thuận với bác... Bà Ngân tặc lưỡi. Bà đâu phải ngốc mà nhận thấy con trai và Tâm thực sự là có tình cảm với nhau. Giờ đây chắc chắn là bà cũng thẳng thắn nói với Tâm. Tâm này, bác xin lỗi. Thực ra là bác cũng chả bị ung thư gì đâu. Chuyện này là do bác nói dối, vì bác muốn con làm con dâu của bác. Con tha lỗi cho bác nhé. Bác nói thật không ạ? Bác không sao là con mừng rồi. Con không trách gì bác đâu ạ. Thôi được rồi, còn bác cháu cháu cái gì? Mau gọi mẹ đi. Dạ vâng, thưa mẹ. Bà Ngân và Tâm nhìn nhau cười vui vẻ. Họ ôm chầm lấy nhau khi nói ra hết suy nghĩ trong lòng. Vừa lúc này thì Dũng cũng trở về. Bà Ngân huých Tâm ra đón Dũng. Anh đi làm về à? Anh có mệt không? Để em cầm cặp giúp anh nhé. Mặt của Dũng vẫn thần ra. Kể từ khi biết chuyện về Cu Bo, anh không biết phải đối diện với Tâm như thế nào. Còn chuyện đám cưới của anh và Tâm... Cảm ơn em, anh tự làm được. Giọng nói của Dũng hững hờ. Tâm có chút thất vọng bởi vì sự từ chối của anh. Bà Ngân thấy như vậy vội vàng cầm mấy đồ vừa sắm cùng Tâm về, đến trước mặt anh cười nói. Dũng ơi, con xem này, đồ cưới này mẹ và con Tâm vừa mới đi mua. Rất đẹp có phải không nào? Mẹ à, con hơi mệt, con đi nghỉ trước đây. Ơ cái thằng này, Dũng! Cánh cửa phòng Dũng đóng sầm lại. Bà Ngân nhìn Tâm an ủi. Chắc tại công việc khiến cho nó áp lực đấy con. Con đừng có suy nghĩ gì, ngày mai nó lại trở lại bình thường ấy mà. Mà cũng muộn rồi, con về phòng nghỉ sớm đi. Cô dâu sắp đến ngày cưới, không được thức khuya, xuống sắc lắm. Nào nào, mau mau về phòng nghỉ đi. Dạ vâng ạ. Nhưng mấy ngày sau đó, Dũng cũng luôn lạnh lùng, hờ hững với Tâm. Tâm cảm thấy đau đớn nơi con tim. Vết thương mà nơi con tim cô vừa mới hàn gắn, nở hoa trở lại. Tại sao bây giờ lại đau đớn thế này? Cô muốn nói chuyện rõ ràng với Dũng, nhưng mà anh lại luôn tìm cách trốn tránh cô. Đã mấy ngày rồi, cô không thấy anh trở về nhà. Còn bà Ngân thì luôn bên cạnh an ủi cô. Nhưng trong lòng của cô vẫn lo lắng không yên. Hôm nay Tâm cảm thấy không thể nào chờ đợi thêm. Cô quyết định đến thẳng cơ quan nơi Dũng làm việc, đứng ngoài cổng đợi anh. Cô tin lúc ra về, nhất định cô sẽ gặp được anh. Vừa lúc Tâm định sang đường thì nhìn thấy một bà cụ cũng muốn qua đường. Cô vui vẻ chạy đến đỡ cụ, giúp bà qua đường. Đến khi ngoảnh lại cũng là lúc cơ quan Dũng tan ca. Cô chỉnh lại quần áo, định bước gần lại phía cổng chính thì bất ngờ lại chứng kiến cảnh tượng Dũng và Trang đang cười nói với nhau. Anh mở cửa cho Trang lên xe của anh, rồi ngay sau đó chiếc xe lái vượt qua trước mặt cô. Trái tim của cô như thắt nghẹn, đau đớn đến kiệt quệ. Bên trong xe, Dũng không hề biết sự có mặt của Tâm tại cơ quan của mình. Còn Trang thì nhìn thấy Tâm nên cô ta cố tình cúi sát, giả vờ như đang hôn Dũng để cho Tâm nhìn thấy. Ngay sau khi vừa mới đi lướt qua Tâm, Dũng lên tiếng. Có chuyện gì sao em? Dạ không, đầu anh dính bẩn ấy mà. Em lấy giúp cho. Tâm do không nhìn mà vô tình va phải ai đó phía trước. Người đàn ông cất lời, giơ tay ngỏ ý giúp Tâm đứng dậy. Cô có sao không? Để tôi giúp cô. Vâng, cảm ơn anh. Nhìn người đàn ông trước mặt, tuy đội mũ bịt khẩu trang, nhưng tại sao Tâm lại thấy quen quen? Cô gặng hỏi. Anh gì ơi, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi, có phải không? Người kia bất chợt kéo Tâm lên chiếc xe ô tô cạnh đó, rồi lái vút đi trước sự ngỡ ngàng của cô. Tâm lúc này hoảng hốt. Này, anh đưa tôi đi đâu hả? Anh mau cho tôi xuống. Đi một đoạn khá xa, người kia mới từ từ bỏ mũ, tháo khẩu trang, quay qua nở một nụ cười tươi, nói với Tâm. Em không nhận ra tôi sao? Anh Viễn, là anh thật sao? Ừ, anh về nước lâu chưa? Anh về khi nào? Thế tại sao anh không báo cho tôi biết? Em hỏi dồn dập như thế, tôi biết trả lời câu nào trước đây. Nhớ tôi quá, nên bị dối à? Thôi được rồi, tôi trêu chọc em vậy thôi. Tôi vừa mới về nước, nhưng lại chưa có thời gian tìm gặp em. Khi nãy là tình cờ. Vậy là anh chuyển công tác về Việt Nam rồi sao? Viễn hơi ngập ngừng, sau đó cũng gật đầu đáp trả câu hỏi của Tâm. Đó là lần gặp lại giữa Tâm và Viễn kể từ sau khi Viễn trở lại Việt Nam. Anh nhìn cô ánh mắt chất chứa đâu đó đượm buồn, không nói thành lời. Thân phận của anh thực sự giờ đây không còn như trước. Chính vì vậy anh mới khó xử trước câu hỏi của cô. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy cũng đủ làm tâm trí của cô vui mừng. Cũng nhờ gặp anh mà Tâm mở lòng, quên đi sự thật về mối quan hệ của Dũng và Trang. Trở về nhà, Dũng nhớ lại chuyện chứng kiến khi sáng. Tâm làm việc gì cũng không nên hồn. Bà Ngân là người tâm lý, nhìn hành động của Tâm, bà có thể đoán ra chuyện gì. Bà đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói với cô. Còn có chuyện gì giấu bác có phải không? Dạ không thưa bác. Có phải chuyện thằng Dũng làm cho con buồn không? Bác nói rồi, nó có thể là do công việc bị áp lực nên thời gian này nó mới như vậy. Con đừng có bận tâm. Bác hiểu con trai của bác, nó đã chọn con ấy thì nhất định không thay lòng. Anh Dũng, anh ấy thực sự xa con rồi bác à? Con tận mắt nhìn thấy anh ấy xuất hiện bên cạnh Trang. Không thể nào, không thể nào được. Có thể nó bên con Trang là vì cô Bo. Con cũng biết cô Bo rất có thể là con của Dũng. Chuyện này bác nói với con từ trước. Nếu như cô Bo đúng là con của thằng Dũng ấy, bác ấy cho nó nhận con. Còn với coi con Trang ấy, bác không thể nào để cho nó bước chân vào nhà này được. Trong thâm tâm của bác chỉ chấp nhận một người con dâu là con thôi. Nghe bà Ngân trải lòng, Tâm lại cảm thấy hổ thẹn. Sự thật về quá khứ của cô chưa từng tâm sự cho bà biết. Lúc này cô cảm thấy bản thân mình là một con người quá tham lam. Cùng lúc này tại nhà hàng, Trang vui mừng cầm ly rượu vang, và giơ lên trước mặt của Dũng. Chúng ta sắp về một nhà, em rất vui. Anh uống với em một ly nhé. Bất cứ lúc nào em cần anh cũng có thể làm bạn rượu cùng em. Nhưng có một điều này anh phải nói. Trang à, xin lỗi em. Anh nói cái gì cơ? Đừng có làm em mất hứng chứ. Chuyện năm xưa em không trách anh. Khi đó chúng ta đều làm nhiệm vụ, không ai biết mặt ai cả. Giờ may mắn gặp lại anh cũng chấp nhận em và con. Em mừng lắm. Mà em nói này, em đi xem luôn ngày rồi. Ngày 18 và ngày 22 tháng này là ngày tốt. Khi đó anh đến đón con và em, chuyển về nhà anh có được không? Còn đám cưới của chúng ta, thầy cũng nói tháng sau là tháng đẹp, đầu tháng có thể tổ chức luôn. Mọi chuyện tốt đẹp quá, em vui mừng còn không hết. Anh ở đấy nói xin lỗi cái gì? Em và con đều tin tưởng anh ở nhà. Sau này anh đừng làm mẹ con em thất vọng. Bây giờ chúng ta không thể nào có đám cưới. Cái gì cơ? Anh vừa nói gì? Anh đang đùa em đấy à? Người con gái anh yêu là một người khác. Anh xin lỗi. Không thể nào. Thế còn Cu Bo? Anh định bỏ mặc Cu Bo à? Nó là con trai của anh cơ mà. Anh không chối bỏ trách nhiệm của mình. Anh biết bản thân mình gây tổn thương sâu sắc cho mẹ con em. Sau này anh đền đáp xứng đáng cho hai mẹ con. Ngay cả khi em không chấp nhận nuôi dưỡng Cu Bo, anh cũng sẵn lòng mang thằng bé về nuôi nấng. Nhưng chuyện đám cưới là chuyện không thể. Chàng khóc lóc như mưa trước mặt của anh. Cô khóc lên khóc xuống, rồi làm bộ giả vờ ngất đi. Sau đó Dũng lái xe đưa Trang về nhà, dìu Trang lên phòng. Anh định trở về thì bị cánh tay của cô ta giữ chặt. Cô ta giả vờ nói trong mê man. Em yêu anh. Anh Dũng, anh đừng rời xa em. Em sợ lắm. Dũng nhất thời thương cảm cho cô gái trước mặt. Anh đập nhẹ mấy cái vào tay của Trang, rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cô ra, đặt vào giường, kéo chăn đắp cho cô. Anh đứng lên nhìn Trang một lần nữa. Anh xin lỗi. Nói rồi Dũng dứt khoát xoay người rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Trang tức tối bật người dậy. Hai tay cô ta nắm chặt ga giường, ánh mắt đầy lửa hận trong lòng và nghĩ về Tâm. Cô ta nhất định không thể nào để Dũng rời xa. Dũng bước xuống nhà, nói lại tình hình của Trang với bà giúp việc. Sau đó anh hôn tạm biệt Cu Bo và cũng trở về nhà mình. Thâm tâm của anh giờ đây cũng nhẹ nhõm được phần nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Ải Mỹ Nhân, được viết bởi tác giả Phạm Hoàng Yến. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, mọi biến cố lại tiếp tục xảy đến với cô gái tên Tâm. Đúng là Tâm An chưa bao giờ gặp cái hoàn cảnh nào lại trớ trêu như cô gái tên Tâm cả. Đến cả em trai của mình lại nghe lời vợ cướp hết tài sản của cô, để cho cô phải bơ vơ ở ngoài đường. Và nếu như không gặp Dũng, không gặp bà Ngân, thì cuộc đời của cô lại bất hạnh ra sao. Nhưng mà sau khi mà biết được sự thật về Cu Bo, Cu Bo là con của Dũng ư? Vậy còn bé Chi là con của ai? Tâm An đang vô cùng thắc mắc liệu rằng cô gái tên Trinh kia bây giờ đang tin là Trang đúng không ạ? Có phải là cô ta đã tráo đổi hai đứa bé với nhau để khiến cho cuộc đời của Tâm rơi vào bế tắc như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem cuộc đời cô gái tên Tâm sẽ ra sao nhé. Đối với một người đàn bà không chiếm được trái tim của người đàn ông thì cô ta còn thêm rất nhiều thủ đoạn. Hãy cùng lắng nghe thủ đoạn của Trang trong tập tiếp theo. Còn ngay bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.